Băng Liên vạn năm, thiên hậu của thần giới. Chương 51, 51, chiến thắng vinh quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tước ở trong Tử Nguyệt Tháp liền nói: "Chủ nhân, người dùng ly hỏa để di ba tê chết nó đi." Nguyệt Cầm tỷ tỷ bị giảm tu vi rồi, không thể di ba tê chết nó bằng cách bình thường được. Nếu không linh hồn nó sẽ ký sinh trên ma thú khác. Nguyệt Lan đưa tay kết ấn. Một ngọn lửa màu xanh lam đẹp đẽ xuất hiện. Nó lao vun vút vào con ma linh. Chỉ một lúc sau, tiếng hét vang lên thảm thiết, con ma thú gục xuống bị tiểu ly thiêu rụi, xương cốt cũng chẳng còn. Tiểu ly lui về vẻ mặt kích động nói: "Chủ nhân, tiểu ly ăn no rồi. Con ma linh này thật ngon." Nguyệt Lan cưng chiều xoa đầu nó. Kim Như Ngọc hiện lên ánh mắt hận thù. Ma linh của cô đã bị tiêu diệt. Cô ta đã phải dùng bao nhiêu linh hồn của ma pháp sư con ngưu hoàn của cô mới đạt đến cấp 7 vậy mà. Nguyệt Lan hờ hững nhìn cô ta. Đưa tay kết ấn một bức tường thành vây hãm cô ta ở giữa. Cô ta đưa tấn công để chống trả nhưng không suy chuyển được gì. Lúc này người cô ta đã đầy vết thương lớn nhỏ. Nguyệt Lan mỉm cười nói: "Vậy thì ngươi sẽ phải trả giá. Dám động vào người dạ gia ta, ta sẽ phế bỏ tu vi của ngươi." Nguyệt Lan đưa tay kết ấn trưởng phong như vũ bão. Cô ta hét lên thảm thiết: "Ta đầu hàng, ta chịu thua." Nhưng Nguyệt Lan không có ý định tha cho cô ta nên trưởng phong vẫn không dừng lại. Bỗng có một trưởng phong khác lao đến tốc độ nhanh hơn cản lại cứu thoát Lâm Như Ngọc. Lúc này mặt cô ta cắt không còn giọt máu. Cô ta vui mừng và vội vàng hô to: "Chấm, sư phụ, cứu con, giết nàng ta báo thù cho con." Nguyệt Lan ngước nhìn lên thấy một lão già tóc bay trong gió. Nàng không nhìn thấu tu vi của người này. Lão ta giọng hách dịch vang lên: "Ngươi không thấy đồ đệ của ta đã chịu thua rồi sao? Nó là luyện đan sư thiên tài, là đồ đệ của Viêm Huyền ta mà ngươi dám?" Nguyệt Lan ngước mắt lên trả lời tỉnh bơ: "Ta chẳng nghe rõ cô ta nói gì cả. Trong giao tranh chuyện đó là bình thường. Không phải người Kim gia cũng làm thế với dạ gia ta sao?" Nàng nói giọng bất cần: "Ta chẳng biết ngươi là ai, chẳng có gì mà dám hay không." Lão võ giả kia giận dữ: "Ông đường đường là đại trưởng lão của hiệp hội luyện đan sư mà con nhóc kia lại bất kính với ông như thế." Ông ta tức giận bất ngờ ra tay. Trưởng phong mạnh mẽ tấn công trực tiếp Nguyệt Lan. Cửu Vĩ Hồ giật mình quay lại phản đòn, nhưng cùng lúc đó một trưởng phong mạnh hơn lao ra đánh tan trưởng phong của đại trưởng lão, khiến ông ta phun một ngụm máu. Mạc Thiên Vũ bay tới, chàng lạnh lùng quát: "To gan, Viên Huyền, ông dám ra tay với vương phi của ta?" Lúc này đại trưởng lão mới ngẩng đầu lên giọng lắp bắp: "Ta không biết đấy là vương phi của ngài, xin thứ tội." Mạc Thiên Vũ quay sang giọng ôn nhu hỏi nàng: "Nàng không sao chứ?" Nguyệt Lan mỉm cười nói: "Ta không sao." Lúc này Mạc Thiên Vũ quay sang nói với trọng tài: "Còn không báo kết quả trận đấu." Lúc này trọng tài mới hoàn hồn vội hô to: "Chấm, trận đấu thứ hai dạ gia dạ Nguyệt Lan chiến thắng bước vào chung kết." Mọi người lúc bấy giờ mới vỗ tay ầm ầm. Thật sự không phí công họ đến xem buổi giao đấu này mà. Thiên Vũ xoa đầu nàng rồi bay lên khán đài. Nguyệt Thần vội vàng chạy đến hỏi liến thoáng: "Tỷ tỷ, người là vương phi lúc nào vậy?" Nguyệt Lan gõ đầu cậu rồi xấu hổ bước đi. Mọi người được nghỉ ngơi một lúc rồi tiến vào tranh chung kết và bán kết nữa. Trận thứ ba bán kết sẽ là Kim gia và Hỏa gia. Trận thứ tư chung kết là Dạ gia và Thủy gia. Dư âm trận đấu vừa rồi còn chưa qua đi, mọi người ai cũng bàn tán rôm rả. Có lẽ sau trận thi đấu này Dạ Nguyệt Lan sẽ là truyền kỳ trong một thời gian dài của ngũ quốc. Thời gian đã hết, Kim Như Ngọc và Hỏa Vô Song chuẩn bị lên lôi đài. Hai người bay lên không kịp chào hỏi đã tấn công luôn. Từng trưởng phong cuồn cuộn tấn công. Dù gì Kim Như Ngọc cũng là tôn sư trung kỳ nên Hỏa Vô Song không phải là đối thủ của cô ta. Chỉ một lúc sau Vô Song đã bị trưởng lực của cô ta đánh bại bay xuống lôi đài. Trọng tài tuyên bố, Kim gia Kim Như Ngọc chiến thắng xếp hạng thứ ba trong ngũ quốc tranh bá lần này. Hỏa gia đứng thứ tư. Nghỉ một lúc trọng tài lại nói tiếp. Trận đấu tranh chung kết Dạ gia và Thủy gia chuẩn bị. Hai người bay lên lôi đài. Tóc nàng bay trong gió. Nàng mỉm cười ra hiệu mời Thủy Mặc Lâm. Y nhìn nàng rồi chắp tay từ tốn nói. Tại hạ xin nhận thua. Thật sự bội phục tài năng của tiểu thư. Tâm phục khẩu phục. Hẹn gặp quận chúa trong bí cảnh. Rồi nhẹ nhàng bay xuống. Mọi người lại được phen bàn tán xôn xao. Cũng đúng thôi, quận chúa của Dạ gia tài giỏi đến thế kia mà. Trọng tài lần đầu tiên thấy chưa thi đấu mà xin hàng. Ông ta từ từ tuyên bố. Trận thứ tư Dạ gia Dạ Nguyệt Lan thắng xếp hạng nhất trong thi đấu lần này. Thủy gia xếp hạng 2. Ông ta nói tiếp. Ngày mai sẽ tổ chức thi luyện đan. Ai giành giải nhất, nhì, ba sẽ được danh ngạch tiến vào bí cảnh xin mời năm gia tộc chuẩn bị tinh thần. Kim Như Ngọc hất mắt nhìn Nguyệt Lan thách thức. Để xem luyện đan ai qua nổi cô ta. Cách chương.